Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 207, chúng nữ ý nghĩ, góc truyện audio.com, mấy giờ sau đó, trong phòng khách. Như vậy, tại chúng ta không có tại nơi này ngươi lại đem một cái đại mỹ nhân cho thu phục a, nhìn xem ôm chặt lấy Rosen cánh tay không rời một mặt hạnh phúc Hancock, Nami lườm hắn một cái nói. Nghe được Nami lời nói, Hancock gương mặt đỏ bừng xấu hổ cúi đầu không nói gì. Đúng như ngươi thấy a, ta tìm cho các ngươi thêm một cái tỉ muội. Rosen mặt không đổi sắc nhìn Nami nói, ngay cả nữ đế Boer Hancock cũng bị ngươi thu phục, ngươi quả thực rất cao tay a, nếu ta nhớ không lầm thì hôm nay là các ngươi lần đầu tiên gặp mặt đi, ngay tại ngày đầu tiên gặp mặt liền đem đối phương đẩy ngã, ngươi đúng là rất giỏi. Nami hai mắt toát ra lửa giận nhìn Rosen nghiến răng nghiến lợi nói. Rosen tên hỗn đàn này, vừa lơ là một, chút liền tìm về cho các nàng một cái tỉ muội, quả thật là lòng tham không đáy ra hỏa. Để cho Nami kinh ngạc là đối tượng lại là được xưng là thế giới xinh đẹp nhất nữ nhân, nữ đế Boer Hancock. Tại nhìn thấy Boer Hancock cùng Rosen ân ái lúc Nami bắt đầu cảm giác đến nguy cơ. Hancock xinh đẹp như vậy, vóc người lại tốt, lại ngoan ngoãn nghe lời, có thể nói là cực phẩm trong cực phẩm, nàng xuất hiện để cho Nami cảm thấy một trận nguy cơ, nàng lo lắng Rosen sẽ không để ý đến nàng nữa. Nếu như Rosen biết được Nami ý nghĩ nhất định sẽ nói, không cần để ý, sớm muộn ngươi vóc người cũng sẽ tốt như vậy. Nami lúc này chỉ mới 17 tuổi, phát dục so với bình thường nữ nhân tốt hơn nhiều, nhưng còn thua xa nàng mấy năm sau hình tượng, lúc đó mới là Nami hoàn mỹ nhất giai đoạn. Trở thành Rosen nữ nhân đúng là sẽ đối với hắn. Tuyệt đối trung thành, nhưng các nàng cũng không phải bị tẩy não mà răm rắp nghe lời Rosen, các nàng vẫn bảo lưu lấy mình tình cảm tính cách. Mia tỷ tỷ, Saeko. Các ngươi không định nói Rosen một chút a, cần phải tiết chế hắn lại một chút, nếu không hắn lại cho chúng ta tìm thêm một đám tỉ muội nữa a. Nami nhìn xem Mia cùng Saeko hai người nói, tại cái này đại gia đình bên trong, ngoại trừ Rosen ra thì Saeko cùng Mia là có lời nói cùng địa vị cao nhất hai người. Một cái có thực lực mạnh nhất một cái thì là Rosen nữ nhân đầu tiên, hai người địa vị tại Rosen nữ nhân nhóm bên trong là lời nói có trọng lượng nhất. Không có gì là không được, nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, hoa tâm là nam nhân bản chất. Cổ đại hoàng đế còn có hậu cung 3.000 nữ nhân, chúng ta đều không phải là phàm nhân, không cần để ý đến. Phàm nhân vấn đề, Saeko một mặt mịn cười nhìn Nami nói. Hơn nữa, để cho Rosen mở hậu cung cũng tốt, tỉ muội được vui vẻ, không có người phải thương tâm, đồng thời giúp chúng ta chia sẻ một chút áp lực. Nói đến đây Mia gương mặt có chút ngượng ngùng xấu hổ. Nghe vậy Nami á khẩu không nói nên lời, đồng thời gương mặt cũng có chút đỏ bừng. SB Google, Windows SB Google Post, nghĩ đến Rosen cái kia kinh khủng sức chiến đấu lúc Nami cũng cảm thấy có chút sợ hãi. Mỗi lần cùng Rosen lên giường nếu không có 3-4 người là không được, chỉ 1-2 người là không có cách nào thỏa mãn được hắn, cho nên chăn lớn cùng ngủ dạng này sự tình rất hay xảy ra, mà mỗi lần như vậy đều là từ sáng đến tối, thật sự là muốn mạng các nàng. Nghĩ như vậy Nami cũng bắt đầu cảm thấy để cho Rosen mở rộng hậu cung cũng không phải là không được, hơn nữa, nói đến đây Mia vuốt ve bình bằng phẳng bụng thần sắc có chút tiếc nuối nói tiếp. Nếu như có thêm nữ nhân thì xác suất mang thai Rosen hài tử cũng sẽ lớn hơn. Hài tử, người đang nói gì à, Mia tỷ tỷ chúng ta bây giờ nghĩ đến chuyện sinh hài tử có phải hay không là quá sớm. Nami gương mặt đỏ bừng lắp bắp nói. Ta có nói gì sai à, là thê tử của hắn, ngoại trừ phục vụ hắn bên ngoài còn phải nghĩ đến chuyện giúp hắn sinh con đẻ cái, đây là một cái thê tử nghĩa vụ. Mia thần sắc kiên định nói, ngồi bên cạnh Mia Saeko cũng là như vậy, là tiếp nhận truyền thống giáo dục nữ nhân, nàng cũng từng nghĩ đến giúp Rosen sinh con vấn đề này. Nàng cũng là người cùng Rosen phát sinh quan hệ lâu nhất cũng không có dùng cái gì phòng ngừa biện pháp nhưng nàng vẫn không có dấu hiệu gì. Mặc dù tại, nàng cùng Rosen bây giờ tuổi tác nói đến chuyện sinh con đẻ cái vấn đề này có chút sớm, nhưng nếu tình trạng này vẫn tiếp tục như vậy cũng khiến nàng rất lo lắng. Cả Mia cùng Saeko đều cảm thấy có phải là do các nàng hoặc Rosen thân thể xảy ra vấn đề, bất quá sau đó đều đem ý nghĩ này bỏ qua. Các nàng cùng Rosen đều được hệ thống chăm sóc thân thể đều vô cùng bình thường, không có dấu hiệu mang thai như vậy cũng chỉ có thể nói là các nàng vận khí không tốt hoặc là chưa đến lúc. Cho nên các nàng tạm thời cũng chỉ có thể đem hy vọng đặt lên người những tỉ muội khác, hy vọng các nàng có thể giúp Rosen sinh con, cho nên Rosen có nhiều nữ nhân thì càng tốt. Người này không được thì còn có người khác, các nàng còn không tin còn không thể có người mang thai Rosen hài tử. Ta bắt đầu có chút hối hận khi để hai người các ngươi cho ý. kiến, Nami cười khổ nói, nhìn xem Mia cùng Saeko dạng này Nami liền biết có nói thế nào cũng vô dụng. Sau đó Nami lại đi tìm xem những người khác hỏi xem ý kiến, bất quá kết quả nàng nhận được cùng Mia với Saeko không sai biệt lắm câu trả lời. Càng để cho Nami tuyệt vọng là nàng tỷ tỷ Nojiko cũng là như vậy. Nguyên bản nàng ưu thế lớn nhất là vì có thêm tỷ tỷ trợ giúp Hoa tỷ muội phục vụ có thể chiếm được Frozen nhiều hơn ưu ái, bây giờ xem ra là không được. Chúng nữ suy nghĩ Frozen không biết được lúc này hắn vẫn đang tiếp tục cùng Hancock bồi dưỡng tình cảm trong phòng đây. Cách chương